Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4230, Phược Long Tác. Cho tới nay, người đều tự cao tự đại, thậm chí, liền Luyện Ngục Ma Vương, cùng Huyền Băng Ma Hoàng, đều không để vào mắt. Lục Tử Mị tiếp tục nói, người như thế nào tự cao tự đại, ta không có quyền hỏi đến, nhưng là không muốn nỗ lực cản con đường của ta. Người điểm ấy không quan trọng thực lực, còn không có tư cách ở trước mặt ta huyên náo. Ngoặc kép, lúc này Dương Hạo vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Lục Tử Mị giờ phút này, quanh thân vậy mà tản ra nguy hiểm chí mạng khí tức. Đối mặt với Lục Tử Mị phóng thích ra khí thế, Dương Hạo toàn thân như kim đâm. Đồng dạng, Dương Hạo biết, chi cho nên sẽ có loại cảm giác này, là bởi vì giờ khắc này, Lục Tử Mị đã đối nàng sinh ra uy hiếp chí mạng. Nếu như hắn vẫn là không biết sống chết, tiếp tục muốn cùng Lục Tử Mị đối kháng lời nói, như vậy sơ ý một chút, Lục Tử Mị thật sự có giết chết năng lực của hắn. Đương nhiên, có năng lực giết chết hắn là một chuyện, cụ thể đánh lên, đến cùng ai giết ai, lại là một chuyện khác. Bất quá, từ quanh thân cái kia kim đâm đồng dạng đâm nhói phía trên, Dương Hạo có thể tùy tiện phán đoán ra, nếu như hai người thật đánh lên, hắn khả năng bị giết tính lớn hơn. Dù vậy, thế nhưng là Dương Hạo lại thế nào khả năng lùi bước? Nếu như hắn là một cái ưa thích lùi bước người, là tuyệt sẽ không cầm giữ có được hôm nay thân phận và địa vị, càng không khả năng mỗi lần lấy yếu thắng mạnh, vượt qua nhiều đoạn chiến thể, đánh bại xa đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Ha ha ha, ầm ầm, hưng phấn trong tiếng cười lớn, Dương Hạo hai tay một trương ở giữa, vô tận hắc sắc ma khí từ thân thể của hắn bên trong hướng chung quanh phun ra. Ngoài, đối mặt Lục Tử Mị uy hiếp, Dương Hạo lựa chọn chính diện cứng rắn. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, hai mắt sáng lên Dương Hạo, Lục Tử Mị trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, đều đến lúc này, lại còn vì người mặt mũi yêu thích, không tiếc gà nhà bôi, mặt đá nhau, dạng này các ngươi, ta xấu hổ tại cùng các ngươi đồng bọn. Ngoặc kép, hoa lạp lạp lạp, nghe Lục Tử Mị, Dương Hạo lại không nhúc nhích chút nào. Quanh thân hắc khí phun trào ở giữa, cái kia phun trào ma khí, hỗn tạp hỗn độn chi khí, tại thân thể của hắn mặt ngoài, ngưng kết thành từng mảnh vừa đen vừa sáng lân phiến. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Dương Hạo quanh thân liền bao trùm lên một tầng đen nhánh tỏa sáng. Lít nha, lít nhít lân phiến, hỗn độn long lân, miễn dịch cửu thành thương tổn, miễn dịch chín thành pháp tắc khống chế. Cái này còn miễn, Dương Hạo cường hãn, đã sớm là mọi người đều biết sự tình. Lớn nhất làm cho tất cả mọi người sợ hãi than là, Dương Hạo vậy mà vô thanh vô tức đem chiến thể từ 96 đoạn tấn thăng đến 97 đoạn. Hắn ma thể đẳng cấp chỉ so với hiện tại Lục Tử Mị thấp một giai ma thể mà thôi. Cực kỳ nhường mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là, tại ma thể đẳng cấp xa so với đối phương thứ tư ngũ đoạn, thậm chí 5-6 đoạn tình huống dưới, Dương Hạo cũng đã có thể không nhìn đẳng cấp chênh lệch. Mà lúc đến bây giờ, gia hỏa này ma thể đã tu đến 97 đoạn. Kể từ đó, toàn bộ ma dương tộc bên trong lại có ai là đối thủ của hắn đâu. Nhìn xem dương nanh múa vuốt, uy phong bát diện Dương Hạo, Lục Tử Mị lại gương mặt bình thản, tay phải nhẹ nhàng dò ra, thon thon tay ngọc nhắm ngay 10 mét có hơn Dương Hạo. Khinh thường nhìn xem Dương Hạo, Lục Tử Mị nói, nói thật, người tuy nhiên quả thật có chút thực lực, nhưng là cùng Luyện Ngục Ma Vương, cùng Huyền Băng Hoàng Đế so ra, người kém xa lắc. Ngoặc kép, cực băng đóng băng, nương theo lấy Lục Tử Mị thanh âm, một đạo màu xanh đen luồng khí lạnh gào thét lên từ Lục Tử Mị trong tay dũng xuất ra ngoài, lóe lên liền biến mất. Mà cái kia Dương Hạo lại ha ha cười lớn một tiếng nói, cố ý hạ thấp ta, muốn chọc giận ta sao? Vô dụng, chấm ngoặc kép, răng rắc, răng rắc răng rắc. Chính đại cười ở giữa. Dương Hạo đột nhiên cúi đầu xuống, hướng trên người mình nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy từng đạo màu xanh đen huyền băng xuất hiện ở quanh người hắn lân phiến phía trên. Nhìn xem cái kia đạo lân phiến, Dương Hạo đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền phá lên cười, không muốn yêu thế, ta hỗn độn long lân có thể miễn dịch cửu thành thương tổn, cùng cửu thành pháp tắc khống chế, miễn dịch cửu thành thương tổn, ngược lại cũng thôi, căn bản là thực sự. Bất quá, miễn dịch chín thành pháp tắc khống chế, lại cũng không cụ thể. Xác thực nói, hỗn độn long lân, có thể miễn dịch 9,999, thành pháp tắc khống chế, đến gần vô hạn hoàn toàn miễn dịch. Bởi vậy, muốn dùng pháp tắc chi lực khống chế, hoặc là thương tổn Dương Hạo, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Có hỗn độn long lân bảo hộ, từ bạch quang thánh thể phía dưới, Dương Hạo là vô địch. Lạnh lùng nhìn xem Dương Hạo, Lục Tử Mị nói, ếch ngồi đáy giếng, hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút, nhìn xem ngày này đến cùng lớn bao nhiêu. Ngoặc kép, a zát. Dương Hạo vừa mở miệng, còn không đợi hắn cười ra tiếng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Hoảng sợ cúi đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy Dương Hạo quanh thân long lân bên ngoài màu xanh đen huyền băng đã ngưng kết dày một tầng dày. Cái kia màu xanh đen huyền băng giống như mỹ lệ lam bảo thạch đồng dạng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy một màn này, Dương Hạo cuối cùng biến sắc. Xác thực, hỗn độn long lân có thể miễn dịch cửu thành pháp tắc thương tổn, cùng 99% pháp tắc khống chế. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lục Tử Mị cũng không có nỗ lực thương tổn hắn, cũng không có nỗ lực dùng pháp tắc chi lực đi xâm nhập cùng khống chế hắn ma thể. Lục Tử Mị bất quá là kiến tạo một bộ băng giáp, bắt hắn cho vây khốn mà thôi. Hỗn độn long lân chỉ có thể hộ thân, lại cũng không có thể ngăn cản đối phương phóng thích pháp thuật. Bất quá, Dương Hạo dù sao cũng là Dương Hạo, rất nhanh liền khôi phục thông dòng nói, chỉ là một đạo băng giáp mà thôi, khốn không được ta, chấm ngoặc kép, uống nha. Dương Hạo liền đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay mãnh liệt trương, liền dự định nứt vỡ cái kia đạo băng giáp. Răng rắc, răng rắc răng rắc, nương theo lấy Dương Hạo phát lực, cái kia màu xanh đen băng giáp phía trên cấp tốc xuất hiện đại lượng vết rách. Lục Tử Mị không chút nào đều không hoảng hốt. Vừa đạt được huyền băng chi lực không lâu, Lục Tử Mị đối huyền băng chi lực trưởng khống còn kém rất xa. Bất quá, nếu như bởi vậy liền coi thường Lục Tử Mị, vậy liền quá ngây thơ. Có át chủ bài, không chỉ có riêng chỉ có Khương Hải. Thật nói át chủ bài, Lục Tử Mị át chủ bài càng nhiều. Tay phải tìm tòi ở giữa, Lục Tử Mị cởi xuống hệ phát tơ lụa. Cái kia màu xanh biếc tơ lụa từ Lục Tử Mị trong tay bay nhảy lên mà ra, hướng về Dương Hạo nhảy lên tới. Rất nhỏ trong tiếng thét gào, cái kia xanh biếc tơ lụa rời đi Lục Tử Mị thon thon tay ngọc sau khi thấy gió liền trướng, bay ra 10 mét thời điểm đã biến thành một đầu dài hơn 9 mét màu xanh biếc dây thừng. Phược Long Tác nhìn đến đầu kia màu xanh biếc dây thừng, Dương Hạo hoảng sợ kêu lớn lên. Cái này Phược Long Tác chính là từ băng phôi chiến trường nơi trọng yếu hoang cổ thời kỳ thương long thi thể luyện chế mà thành chí bảo. Trong truyền thuyết, cái này Phược Long Tác chính là huyền băng ma hoàng hộ thân pháp bảo. Nếu như hiện tại Dương Hạo có thể động, có lẽ còn sẽ không quá mức e ngại. Hắn ma long thiểm kích quyền có thể chính diện cứng rắn, cũng có thể tiến hành né tránh. Cửu Long ma trưởng cũng có thể đem đánh bay, khiến cho không thể tới gần người. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Dương Hạo quanh thân bị băng giáp bao trùm, căn bản là không thể động đậy, tức không cách nào né tránh, cũng vô pháp đối kháng. Cứ việc Dương Hạo đã toàn lực bạo phát, nỗ lực nứt vỡ lục tử mị ngưng kết cái kia đạo băng giáp. Thế nhưng là, tầng kia băng giáp, tuy nhiên xem ra rất mỏng, nhưng cũng tuyệt, đối không yếu ớt. Tuy nhiên, lục tử mị đối huyền băng chi lực nắm giữ, còn rất thô thiển. Thế nhưng là dù vậy, dung nhập huyền băng chi lực băng giáp, cũng so phổ thông. Huyền băng, muốn kiên cố gấp trăm ngàn lần. Cho dù mạnh như Dương Hạo, cũng đừng hòng trong nháy mắt nứt vỡ. Mà chỉ cần không thể trong nháy mắt phá băng. Như vậy Phược Long Tắc liền sẽ trước tiên, đem hắn bó thành một cái bánh. Trưng, siêu siêu siêu, tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Cái kia màu xanh biếc Phược Long Tắc, như thiểm, điện vây quanh Dương Hạo thân thể xoay tròn mấy tuần. Dài hơn 9 mét Phược Long Tắc, đem Dương Hạo hai tay, hai chân, cùng toàn, bộ thân hình, liên tiếp quấn quanh 9 vòng. Cái này vẫn chưa xong. Quấn quanh kết thúc sau khi, cái kia Phược Long Tắc mũi nhọn, còn nghiêng, nghiêng nhếch lên, chỉ tại Dương Hạo nơi cổ họng. Hết chương.